Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 793, bản thể. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên bầu trời vang lên một tiếng thật dài rít lên. Toàn bộ Tây khu người đều nghe được. Nhưng là trên bầu trời tràn đầy nhục cầu vừa mới thả ra quang mang. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo tần xương xé rách dị thứ nguyên không gian trở về đến nhục cầu bị đánh bay. Kỳ thực bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình. Bất quá vẫn có một ít mắt sắc người thấy được tần xương trở về một màn. Trong đó Tôn gia người nguyên bản mừng như điên, sắc mặt càng là xinh xinh ngưng kết. Bọn họ coi là tần xương đã được thủ hộ thú giải quyết. Nhưng lại lần nữa xuất hiện tần xương để bọn hắn rút lui triệt để choáng váng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhục cầu liền nở rộ chói mắt thần quang. Thẳng đến cái này âm thanh rít lên từ trên bầu trời thì vang lên mới hồi phục tinh thần lại. Nháy mắt sau đó, bọn họ đều tại thực sự nhìn lấy hai người giao thủ lần nữa kết quả. Rất nhanh. Thần quang theo nhục cầu đi xa mà biến mất. Tần xương một mình sừng sững ở trên không trung, mịt mù tiểu thân ảnh nhất thời thu vào tầm mắt của bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Có người trông thấy biến mất nhục cầu lại liên tưởng lên vừa mới rít lên đã mơ hồ phát hiện cái gì. Cùng lúc đó, tần xương đứng trong hư không, chờ đợi lấy nhục cầu trở về. Hắn vừa mới một quyền kia tuy nhiên hung mãnh. Tuy nhiên lại không có giết chết nhục cầu. Nhục cầu tuy nhiên không biết là cái gì thần thú chủng loại. Nhưng là sinh mệnh lực xác thực mạnh mẽ. Không hổ là thần thú. Rất nhanh, hắn thì cảm ứng được nhục cầu cứ thế mà dừng lại thân thể. Sau đó hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Lúc này, đã mất đi thần quang che lấp. Nhục cầu triệt để hiển lộ hình thể. Bất quá chịu đựng tần xương nhất quyền về sau. Nhục cầu vừa mới bị đánh trúng địa phương máu chảy ồ ạt. Nhìn như thương thế không nhẹ. Tần xương nheo cặp mắt lại. Hắn có thể cảm giác được nhục cầu khí tức không có chút nào uể oải. Ngược lại một cỗ bành trướng tràn đầy sinh mệnh lực theo hắn quyền đầu lưu lại trong vết thương để lộ ra. Quả cầu thịt này cũng không phải là bản thể. Chấm ngoặc kép. Tần xương kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn suy đoán không có sai. Nhục cầu một bên xa xa bay tới, vừa nói, người rất mạnh, xem ra ta cái này hình thái đánh không lại, chấm ngoặc kép, ồ, người nguyên lai còn có một cái khác hình thái. Tần xương lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, không sai, nói đến đây, nhục cầu đã bay đến hắn nơi xa ngừng lại, tiếp tục nói, viên thịt này chỉ là ta một tầng xác ngoài. Muốn đối phó ngươi dùng phủ lấy cái này xác ngoài thực sự quá khó tiếp thu rồi. Tới đi, tần, xương nhiều hứng thú nói ra. Cạch, rất nhanh, nhục cầu quyền thương tổn càng lúc càng lớn. Bất quá lại không phải tần xương nguyên nhân. Mà chính là nhục cầu nội bộ có đồ vật gì cấp tốc bành trướng lên. Căng ra vết thương, phịch một tiếng, cả viên nhục cầu ầm vang nổ tung. Đầy trời mưa máu bay là tả. Một thân ảnh vọt ra, tần xương trước tiên thấy rõ thân ảnh kia chân diện mục. Đó là một đầu có hai cái màu trắng lông vũ cánh đầu sư tử miệng chim bốn chân sinh vật. Có chút cùng loại với sư thú. Hiển nhiên đây chính là nhục cầu bản thể. Có thể đóng lên thần chi danh sinh vật cũng sẽ không đơn giản. Tần xương không dám xem thường. Tuy nhiên đầu này tây khu thủ hộ thú cũng không có giống yêu thú như vậy hình thể khổng lồ. Thế nhưng là khí tức thần thánh vô cùng, ẩn ẩn tàn mát ra lực lượng kinh khủng. Đợi lâu, đây chính là bản thể của ta. Thủ hộ thú bốn chân vững vàng đứng trong hư không nói ra. Có chút ý tứ, tần xương nở nụ cười. Bắt đầu đi, hai người lòng có cảm giác. Trong nháy mắt, lẫn nhau từ xa hư không tới gần. Nhưng ở cận thân giao tiếp trong tích tắc, thủ hộ thú đột nhiên biến mất. Dịch chuyển không gian. Tần xương thấy thế trong lòng run lên. Lúc này, thủ hộ thú ra hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời vung lên một cái chân trước. Năm cái móng vuốt sắc bén như là lưỡi dao bỗng nhiên bắn ra. hung hăng gãi hướng Tần Sương phía sau lưng. Bất quá Tần Sương sớm có cảm giác, bóng người lóe lên, tránh qua, tránh né liền không gian đều bị cắt mở năm đầu thẳng tắp dấu vết nhất chảo. Đương nhiên không có khả năng nhụt chí. Thủ hộ thú khóa chặt Tần Sương xuất hiện vị trí, đồng dạng lóe lên, theo biến mất tại chỗ, truy hướng Tần Sương, ánh kiếm. Bất quá lần này, thủ hộ thú không có lập tức cùng Tần Sương chém giết gần người, mà chính là ngăn cách một khoảng cách la lên một tiếng. Theo chung quanh hắn hiện ra vô số trăm chuôi vàng óng ánh ánh kiếm, như là vạn tiến tề phát, hiu hiu hiu bắn về phía Tần Sương. Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại, xoay tay, xích tiêu kiếm nương theo lấy hồng quang lóe lên mà ra. Mây bay nước chảy đồng dạng chém về phía đột kích kiếm vũ. Im ắng, Tần Sương kiếm nhanh nhanh đến kinh người. Những cái kia đột kích ánh kiếm tại cận thân trước đó, liền bị hắn từng chuôi chém chết, tán loạn thành cơ bản nhất linh khí phân tử. Mà lúc này, thủ hộ thú đã thừa cơ ra hiện ở sau lưng của hắn. Nhất chảo đè xuống, đúng lúc này, Tần Sương cái ót tản mát ra một cỗ nóng rực khí tức. Một đoàn xanh biếc dị hỏa bất ngờ xuất hiện, thủ hộ thú ép xuống móng vuốt hung hăng đặt tại dị hỏa thời điểm. Ầm vang một tiếng, dị hỏa trong nháy mắt rực sáng, đột nhiên nổ tung ra. Bất quá Tần Sương thất vọng, tại dị hỏa nổ tung trong nháy mắt, thủ hộ thú đã thuấn di ra ngoài. Phản ứng của ngươi rất nhanh. So với bình thường tạo hóa cảnh, thực lực của ngươi viễn siêu bọn họ. Tần Sương xoay người, nhìn hướng trời xa xuất hiện thủ hộ thú, cười nói, ta tại tòa thành dưới đất này bên trong cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi cường giả như vậy. Thủ hộ thú khuôn mặt ngưng trọng nói ra, vừa mới một phen giao thủ xuống tới, hai người bọn hắn người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn thăm dò tính giao thủ thôi. Hai người đều không có xuất ra thực lực chân chính. Điểm ấy Tần Sương biết, thủ hộ thú cũng biết. Bọn họ cũng đều biết nếu như không xuất ra chân chính bản sự, khẳng định không làm gì được đối phương. Một hơi đánh bại hắn, Tần Sương hai mắt vừa mở, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Trong tay xích tiêu kiếm tách ra hừng hực hồng quang, cơ hồ giống như mặt trời đồng dạng chướng mắt vô cùng. Lực lượng kinh khủng ngay tại Tần Sương trên thân kiếm cấp tốc hội tụ, để cánh tay của hắn đều ẩn ẩn run rẩy lên. Có thể thấy được tiếp xuống nhất kích chắc chắn kinh thiên động địa. Thủ hộ thú cũng minh bạch điểm này. Sau đó, nó mở ra tấm kia miệng chim. Một đạo đạo kim sắc tia chớp theo bên miệng lấp lóe mà ra, cấp tốc hội tụ đến trong miệng của nó, tạo thành một khỏa kim sắc lôi cầu. Xích tiêu chạm, Tần Sương hét lớn một tiếng, vung ra một nói to lớn vô cùng đỏ thẫm kiếm mang. Không ngớt sắc đều bị hơi hơi chiếu đỏ lên. Cùng một thời gian, thủ hộ thú trong miệng kim sắc lôi cầu hóa thành một đạo quấn quanh lấy kim sắc điện lưu lết đột nhiên phun ra, vô luận là kiếm mang vẫn là lôi quang. Nó bản chất kỳ thực cũng bất quá là năng lượng thôi. Ai mạnh ai yếu, đầu nhìn cả hai năng lượng người nào càng thêm cường đại. Làm kiếm mang cùng lôi quang va chạm lẫn nhau trong tích tắc, năng lượng to lớn mạnh mẽ bạo phát, không khí đều bày biện ra rõ ràng gợn sóng hình thái. Từng vòng dập dờn, như là khí lãng hướng bầu trời bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Xa tại mặt đất đám người đều cảm nhận được cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Tầm mắt của bọn hắn bên trong, trên đầu cả mảnh trời trống không cảnh tượng giống như là bóp méo một cái chớp mắt. Theo khí lãng theo trên không cuốn tới, tất cả mọi người vô ý thức che lại hai mắt. Oanh, không biết qua bao lâu, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang vang lên. So tiếng sấm còn muốn to lớn, có người thậm chí bị chấn động đến đặt mông ngã rơi xuống đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.